Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 359, thư tín, góc truyện audio.com, từ thành phi dãy dụa một hồi, lấy ra một phong thơ, giao cho mấy người, nói. Nếu, vài vị có thể may mắn chạy ra thăng thiên, mong rằng vài vị thay ta đem này phong thư chuyển giao cấp thiên phong thành thành chủ. Mạc phi có chút kinh ngạc nhìn từ thành phi liếc mắt một cái, hỏi. Ngươi liền như vậy tin tưởng chúng ta có thể chạy đi. Từ thành phi nhàn nhạt mà cười cười, bất đắc dĩ nói. Trong tình huống bình thường, các ngươi có thể đi ra ngoài cơ hội bằng không? Mạc phi, hỗn đản, ngươi nói chuyện muốn hay không như vậy thẳng thắn a? Mạc nhất có chút khó hiểu nói. Vậy ngươi còn, từ thành phi bất đắc dĩ mà cười cười, đôi mắt có chút tan rã nói. Có điểm hy vọng, tổng so tuyệt vọng hảo a. Lâu vũ nhìn từ thành phi trên mặt mơ hồ tươi cười, lấy ra tin, nói. Nếu là chúng ta may mắn chạy ra thăng thiên, chúng ta nhất định tận lực thế ngươi đem tin đưa đến. Từ thành phi miễn cưỡng mà cười cười, nói. Đa tạ, Mạc phi lấy ra một chi dược tề, giao cho từ thành phi nói. Này dược tề cho ngươi, tuy rằng không đúng bệnh, nhưng là hẳn là còn có điểm tác dụng. Từ thành phi có chút kinh ngạc nhìn Mạc phi liếc mắt một cái, nói. Cho ta, vì cái gì, nhân cấp thượng phẩm dược tề ở bên ngoài, hắn có lẽ không làm khó, nhưng là ở cái này không thấy thiên nhật địa phương, lại là dị thường chân quý. Coi như là kết cái tiện duyên đi. Mạc phi ôn hòa mà cười cười nói, từ thành phi sửng sốt một chút ngay sau đó gợi lên một nụ cười, nói. Đa tạ, cáo biệt từ thành phi, Mạc phi đám người bước lên đi trước tìm kiếm khói đen thạch con đường. Thiên Diệp quay cuồng trên tay tin nói, tin thượng viết cái gì a? Thật là làm người tò mò. Trịnh Huyên mắt trợn trắng, nói, người kia ở tin thượng động tay động chân, người muốn cưỡng chế đi xem nói tin sẽ lập tức tự hủy. Thiên Diệp bĩu môi, nói. Ta chỉ là tò mò cũng không có nhìn lén nhân ra thư tin ý tứ, người biết đến ta là cái người chính trực ta đối rình coi người khác riêng tư loại chuyện này, một chút hứng thú đều không có. Trịnh Huyên không tự chủ được mà phát ra một tiếng cười nhạo. Thiên Diệp tà Trịnh Huyên liếc mắt một cái tức giận nói. Người đây là cái gì biểu tình, không tin ta sao? Trịnh Huyên nhún vai, nói. Người xác thật rất khó làm người tin tưởng không phải sao? Thiên Diệp, Mạc Phi lấy ra thư tín, vuốt ve một chút, nói. Kỳ thật phải biết rằng tin viết chút cái gì cũng không khó khăn, ta ở Hoa Thiên Tông thời điểm liền trùng hợp đọc quá một quyển ứng đối loại tình huống này thư. Thiên Diệp chớp chớp mắt tràn đầy hưng phấn mà nói. Phải không, ngươi có thể nhìn đến tin viết cái gì, vậy ngươi mau nhìn xem a. Trịnh Huyên ngó Thiên Diệp liếc mắt một cái, nói. Ngươi không phải cái người chính trực, ngươi không phải đối rình coi người khác riêng tư không có hứng thú. Thiên Diệp, Mạc Phi lấy ra thư tín, linh hồn lực lấy một loại xảo diệu phương thức tham nhập trong đó, xem xét đến tin chung nội dung, Mạc Phi sắc mặt không cấm thay đổi lại biến. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, hỏi, làm sao vậy? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không làm sao vậy, chỉ là gia hỏa này đủ đáng thương. Mạc Nhất nghiêng đầu, nói, đáng thương, hắn như thế nào đáng thương? Mạc Phi nhún vai, nói. Tên kia là Thiên Phong thành thành chủ nhi tử, sinh ra quý trọng, hắn vị hôn thê mê thượng một cái võ gia đệ tử tính kê hắn, chẳng những lừa quang hắn đồ vật, hắn kia vị hôn thê nhân tình còn hãm hại hắn, làm hắn bị trở thành tán tu, bị đưa đến nơi. Góc truyện audio.com, này, Lâu Vũ nhướng mày, ngơ ngác nói. Lại nói tiếp, gia hỏa này là có đủ xui xẻo a. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đáng thương gia hỏa, cùng với đáng thương hắn, chúng ta vẫn là trước đáng thương chính chúng ta đi, làm không tốt nếu không bao lâu chúng ta liền sẽ biến cùng gia hỏa kia giống nhau đáng thương. Tô Vinh bất đắc dĩ địa đạo, Mạc Phi, Đông Phương Linh chỗ ở, còn không có tìm được Mạc Phi bọn họ tung tích sao? Đông Phương Linh nhàn nhạt hỏi, còn không có, Tống Ngọc tràn đầy tiếc nuối mà lắc lắc đầu nói, Đông Phương Linh nhíu chặt mày có chút lo lắng nói. Mạc Phi gia hỏa này rốt cuộc nhiều đi nơi nào, không phải là làm âm quỷ tông người bắt đi đi. Tống Ngọc lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không, âm quỷ tông giống như cũng ở tìm hắn rơi xuống. Gần nhất dũng mãnh vào vân quốc âm quỷ tông đệ tử, lại nhiều không ít. Đông Phương Linh nhíu lại mày, nói, hảo hảo một người, như thế nào hình như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Mạc Phi bọn họ hẳn là nghe được cái gì tin tức trốn đi đi. Tống Ngọc như suy tư gì địa đạo. Đông Phương Linh gật gật đầu, nói, có cái này khả năng, sư tỷ chúng ta vẫn là tiếp tục siêu tầm Mạc Phi rơi xuống sao? Tống Ngọc hỏi, Đông Phương Linh lắc lắc đầu, nói, không cần, dưa hái xanh không ngọt, tìm được rồi cũng vô dụng, tìm được rồi, hắn cũng không vui hồi tông môn, tùy vào bọn họ đi thôi. Chính là, Mạc Phi trên tay rốt cuộc có kia con quái dị yêu thú a? Tống Ngọc có chút không tha địa đạo, Đông Phương Linh không để bụng mà cười cười, nói. kia chỉ yêu thú, thần kỳ là thần kỳ, nhưng là còn quá nhỏ, đối phó cá nhân cấp tu giả còn chắp vá, đối phó địa cấp tu giả liền có chút trứng chọi đá. Nhưng là, nếu, hảo hảo dưỡng nói, hảo hảo dưỡng, cũng muốn có thể nuôi lớn mới hảo a. Đông Phương Linh lạnh lùng thốt, Tống Ngọc nhìn Đông Phương Linh có chút mê hoặc hỏi, chẳng lẽ dưỡng không lớn sao? Đông Phương Linh nhún vai, nói, ta tìm đọc quá điển tịch trong lịch sử không phải không có xuất hiện có thể khắc chế hồn vân linh thú, nhưng là này đó linh thú, không sai biệt lắm đều sẽ ở hấp thu quá nhiều hồn vân lúc sau tâm tính đại thất nổ tan xác hoặc là phệ chủ. Liền tính, Mạc Phi dưỡng yêu thú, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, âm quỷ tông người cũng sẽ bất kể hết thảy đại giới ngăn cản kia yêu thú lớn lên. Tống Ngọc nhíu nhíu mày, nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia Mạc Phi kia chỉ linh thú giá trị liền đại suy giảm. Đông Phương Linh nhàn nhạt nói, cha đã quyết định toàn bộ rút lui, lúc này, sợ là không rảnh lo Mạc Phi. Khói đen cốc, Mạc Nhất nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói, thiếu gia, nơi này giống như hấp thu không được tinh nguyên lực, nếu không có tinh tinh, thời gian dài đãi ở chỗ này, cảnh giới phòng trừng đến không tiến phản lui. Mạc Phi gật gật đầu, có chút ngưng trọng nói. Ta cũng phát hiện, cũng may phía trước bọn họ giết không ít âm quỷ tông người, trên tay tinh tinh cũng không thiếu. Lâu Vũ cau mày, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Phi nhìn Lâu Vũ, hỏi, ngươi làm sao vậy, ta muốn thăng cấp, Lâu Vũ nói. Mạc Phi lộ ra một tia hơi hơi kinh ngạc chi sắc, cư nhiên tại đây loại thời điểm, bất quá có thể thăng cấp luôn là chuyện tốt a. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói. Địa phương quỷ quái này, cái gì đều không tốt chính là có một chút hảo, huyền cấp trở lên tinh sư vào không được ngươi nháo ra lại đại động tĩnh cũng không có quan hệ. Thiên, góc chuyện audio.com, Diệp thầm nghĩ, chỉ cần huyền cấp người không xuất hiện kia bọn họ hơn phân nửa chống đỡ được. Mạc Phi đám người nhanh chóng bố trí tiếp theo hệ liệt cấm chế, dự phòng người khác xâm lấn. Xem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lâu Vũ buông ra tâm thần, bắt đầu thăng cấp. Mạc Phi lấy ra một đống tinh tinh, bày biện ở Lâu Vũ trước mặt, Mạc Phi tinh tinh một lấy ra tới, khiến cho Lâu Vũ hấp thu không còn. Mạc Phi bất chấp đau lòng, lại lần nữa lấy ra một đống tinh tinh trung tinh nguyên lực lần thứ hai làm Lâu Vũ hấp thu không còn. Tiểu Kim Giao trừng lớn mắt ở một bên xem thẳng mài móng vuốt bảo bảo tinh tinh đều là bảo bảo. Mạc Phi vươn chân, đem Tiểu Kim Giao đá tới rồi một bên, nói. Đi đi đi, một bên mát mẻ đi. Tiểu Kim Giao ôm đầu, bất mãn mà nói thầm nói. Trọng sắc nhẹ giao, Thiên Diệp xem mí mắt thẳng nhảy, Lâu Vũ liên tiếp hấp thu thượng trăm khối trung phẩm tinh tinh còn không có đỉnh chỉ xuống dưới xu thế. Bọn họ ở chỗ này, tinh tinh, trung phẩm tinh tinh a. Một cái quần áo thượng dính đầy vết máu nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Phi đám người hô. Mau làm thịt bọn họ, không thể làm cho bọn họ đem tinh tinh đều hấp thu. Dẫn đầu nam tử nói. Mạc Phi dương lên tay, lại lần nữa hướng tới Lâu Vũ tông ra thượng trăm viên trung phẩm tinh tinh, chính mình tắc quay người hướng tới tiến đến người công kích qua đi. Tiểu Kim Giao có chút ghen ghét mà nhìn ở thăng cấp trung Lâu Vũ liếc mắt một cái, hướng tới tiến đến đánh cướp người công kích qua đi. Tiểu Hải Yêu đánh cái no cách thộc ra một mảnh màu lam đám mây, Tiểu Hải Yêu phun ra hồn vân cùng âm quỷ tông tu giả ngự sử hồn vân, hình dạng tương tự, lại thiếu vài phần sát khí, nhiều vài phần mê hoặc nhân tâm công hiệu. Tiến đến mấy cái tu giả, bị hồn vân bao phủ tức khắc lâm vào ảo cảnh. Tiểu Kim Giao ném động cái đuôi, đem hãm ở ảo cảnh chung người một đám trừ bay đi ra ngoài, vừa kéo một cái chuẩn. Một đám ngu ngốc liền như vậy điểm thực lực cư nhiên cũng dám khiêu khích chúng ta, thật là xuẩn a. Tiểu Kim Giao tràn đầy khinh thường địa đạo, Mạc Phi dứt khoát lưu loát ra tay, đem tiến đến quấy rối tu giả giết cái sạch sẽ. Thiếu gia, ngươi xem cái này. Mạc Nhất lấy ra một chi dược tề triển lãm cho Mạc Phi. Mạc Phi lấy ra dược tề, mở ra nhìn nhìn, nói. Này dược tề tựa hồ có thể khắc chế khói đen, khả năng chính là cái gọi là đuổi độc dược tề. Mạc Nhất nhìn Mạc Phi, hỏi. Thiếu gia, ngươi có thể phối trí loại này dược tề sao? Mạc Phi híp mắt nói. Tạm thời còn không biết, ta muốn trước nghiên cứu một chút cái này địa phương sinh trưởng tinh thảo, trong tình huống bình thường, có thể ở loại địa phương này sinh trưởng tinh thảo, đối nơi này hoàn cảnh luôn có một loại chống đỡ hoặc là khắc chế năng lực. Thiên Diệp nghiêng đầu, nói, nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra dược tề, chúng ta đây tình cảnh liền sẽ còn rất nhiều. Cách chương.